Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 887, điện chủ thế hệ thứ hai xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, chiến thắng lớn, chiến thắng lớn, chiến thắng lớn, y, những tiếng kích động lớn vang khắp sa mạc. Họ đều là những chiến binh của điện thiên thần. Ai nấy vẻ mặt đều tràn đầy vui sướng. Bởi vì sau đại thắng này, trong vòng vài chục năm nữa, phong tuyển phương Bắc của Vương Triều sẽ không còn chiến tranh nữa. Đúng lúc này, trong hàng nghìn quân Bằng Nhiên có một tuần mã xông vọt lên để báo tin vui. Các tướng sĩ của Điện Thiên Thần từ bên ngoài tiến vào thành. Bọn họ chính là những chiến binh Khải Hoàn Mòn. Cho dù ai trong số họ cũng ít nhiều bị thương, nhưng xếp hàng và bước chân đều rất chỉnh tề. Bước loại phong, tiếp theo đó, Trấn Nam Đông cưỡi ngựa chuẩn bị tiến vào công thành Điện Thiên Thần. Đột nhiên ngài dừng lại, bước xuống ngựa, khẽ nhíu mày, chiến đế quay đầu nhìn Trấn Nam Đông hỏi. Đại ca, có chuyện gì sao? Trấn Nam Đông đột nhiên nhíu mày, nhìn trên đài, cao trống trải trên bức tường cạnh cổng thành, nói, tôi cảm giác được ở nơi đó như có người đang nhìn chúng ta. Chấm, há, lúc đó chiến đế, diệt đế đế vương hắc ám, lục đế đều nhưởng mày nhìn về phía Trấn Nam Đông chỉ điểm. Nhưng trong tầm mắt của họ thì đều không nhìn thấy gì. Rốt cuộc, chiến đế nhìn Trấn Nam Đông có chút lo lắng. Đại ca, chúng tôi đều đã kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh. Thật sự không có chuyện gì. Anh, đây là có phải quá mệt sau trận đấu thứ hai không? Anh có bị thương không? Trấn Nam Đông nhìn anh em xung quanh đang lo lắng cho mình nên liên lạc đầu nói. Không có, tôi không sao. Sau đó, Trấn Nam Đông lắc đầu. Dừng lại nhìn anh em xung quanh rồi cười nói. Có lẽ tôi cảm thấy không ổn. Anh em đã kiểm tra xung quanh rồi. Thật sự không có chuyện gì ha ha đi. Sau đó, Trấn Nam Đông mang vẻ oai phong lam. C. Cách chương.